Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 463, cùng Sunet đấu võ mồm. Góc truyện audio.com. Có thể là do hắn cũng sở hữu Uzumaki nhất tộc đặc trưng một đầu tóc đỏ nguyên nhân cho nên cùng Kushina nói chuyện không có quá nhiều ngăn cản. Khoảng 30 phút sau, Kushina một mặt quái dị nhìn xem Rosen, Ichiraku đại thúc thì mặt cười nở hoa nhìn hắn. Chỉ thấy Rosen vẫn rất từ tốn ăn ramen, bất quá bên cạnh hắn một núi tô ramen thật khiến người khác không chú ý không được. Ngươi là heo sao, làm sao lại ăn nhiều như vậy? Kushina nhìn Rosen, ngữ khí quái dị nói. Nhìn lại mình đi, Kushina, ta sắp phải làm chút chuyện cho nên cần bổ sung thật nhiều năng lượng. Còn ngươi một cái thiếu nữ ăn nhiều như vậy làm gì? Rosen lườm nàng một cái nói. Sau đó ánh mắt hắn chuyển sang Kushina bên cạnh nam tô ramen. Thật nhìn không ra nữ nhân này còn có ăn hàng thuộc tính. Không liên quan đến người. Kushina gương mặt có chủ ngượng ngùng xấu hổ quay mặt đi. Đại thúc, tính tiền, cả hai người chúng ta. Rosen lấy ra một xấp tiền đưa cho Ichiraku đại thúc nói. Không cần giúp ta tính tiền. Ta có thể tự trả được. Kushina lắc đầu từ chối nói. Cứ coi như là ta đãi bằng hữu ăn một bữa đi. Coi như là làm quen ngươi bằng hữu này. Rosen nhìn Kushina cười nhạt nói. Cái này Kushina vẫn còn có chút do dự. Cứ tính cho ta đi. Đại thúc, tiểu tử, ngươi tán gái phương pháp quả thật là rất có nghề a. Ichiraku đại thúc đem tiền nhận lấy. Một mặt thán phục nhìn Rosen. Rosen cũng không có nói gì nhiều. Kushina thần sắc cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Tuy nhiên trong lòng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Ta còn có việc nên đi trước. Lần sau gặp lại Kushina. Lần sau gặp lại. Sau đó Rosen liền quay lại Hokage cao ốc. Ngươi quay lại rất sớm Rosen. Hokage đệ tam nhìn Rosen cười nói. Không có chuyện gì làm. Cho nên trở lại sớm một chút. Rosen gật đầu nói. Cứ tùy tiện ngồi đợi đi. Nhanh trắng rất nhanh liền đến. Hokage đệ tam cười nhạt nói. Rosen gật đầu đáp. Rosen cũng không có hứng thú nhìn xem Hokage đệ tam phê duyệt văn kiện. Nhắm mắt dưỡng thần chờ nhanh trắng tới. Khoảng mấy phút sau, cửa phòng mở ra. Người tới không phải là nhanh trắng mà là tam nhẫn. Lão sư. Thật có người muốn khiêu chiến nhanh trắng. Là ai vậy Jiraiya mít mặt tươi cười nhìn Hokage đệ tam nói. Là hắn, Hokage đệ tam chỉ về phía Rosen nói. Lại là ngươi tiểu tử này. Sunet chỉ về phía Rosen lớn tiếng nói. Làm ơn tôn trọng ta một chút Sunet đại nhân. Ta đã trưởng thành, Rosen một mặt khó chịu nhìn Sunet nói. Vậy thì đã sao, ngươi so với ta còn muốn nhỏ gần 10 tuổi. Gọi ngươi là tiểu tử thì thế nào? Có ý kiến gì không? Sunet hai tay ôm ngực nhìn Rosen hừ lạnh nói. Nữ nhân này nhất định còn tức giận chuyện hôm qua. Rosen lườm nàng một cái thầm nghĩ. Ta tuổi tác cũng không lớn. Vĩnh viễn 18 tuổi mà thôi. Rosen mặt không đổi sắc nói. Vĩnh viễn 18 tuổi. Ngươi đây là đang cho mình nhỏ tuổi sự thật tìm cớ sao? Sunet mít mặt cười nhạo nhìn Rosen nói. Ta đúng là nhỏ tuổi hơn ngươi. Bất quá ta đã có bạn gái. Còn đỡ hơn ai đó đã sắp 30 tuổi còn chưa có bạn trai. Rosen một mặt cười nhạo nhìn Sunet nói. Có thể là do Rosen tham gia cho nên Sunet mặc dù cũng trong nguyên tắc cùng Kanto Gian kết giao. Nhưng sau khi Kanto Gian chết nàng cũng không có bị khủng huyết chứng. Cũng không có rời khỏi Konoha. Rosen, yên lặng đi. Lúc này Jiraiya đột nhiên lên tiếng nói. Một mặt tức giận nhìn Rosen. Chỉ thấy Sunet lúc này thần sắc trở nên âm trầm. Rất đáng sợ, những người khác cũng yên lặng không nói gì. Tại lần thứ hai giới ninja đại chiến bên trong Sunet mất đi mình duy nhất đệ đệ Naoaki. Mãi đến khi Kanto Gian xuất hiện nàng mới quên đi dần mất đi đệ đệ nỗi đau. Tại Kanto Gian cùng Sunet kết giao không lâu, Kanto Gian cũng chết đi. Hai lần mất đi người mình yêu quý khiến cho Sunet liên tục bị đả kích. nếu như không phải có bọn hắn cùng Hokage đệ tam khuyên bảo. Sunet có lẽ đã rời khỏi Konoha rồi đi. Sau này cũng không thấy Sunet nhắc lại Kanto Gian cùng Naoaki sự tình. Những người khác cũng rất tức thời ngậm miệng để tránh khơi dậy Sunet nỗi đau. Rosen cũng phát hiện mình lỡ lời. Ngay tại hắn định xin lỗi thì cửa phòng một lần nữa mở ra. Nanh trắng từ bên ngoài bước vào. Hokage đại nhân, nanh trắng đối với Hokage đệ tam chào hỏi một tiếng. Về phần tam nhẫn, hắn cùng ba người đều là cùng địa vị hơn nữa còn là bằng hữu. Không cần phải chào, ngươi tới rồi à, nanh trắng. Rosen muốn cùng ngươi luận bàn. Ngươi mau mang hắn đến ám bộ sân huấn luyện. Hokage đệ tam gật đầu nói. Nanh trắng gật đầu một cái. Sau đó lại nhìn Rosen nói. Mời đi theo ta, Rosen, Rosen gật đầu đáp, sau đó liền đứng dậy đi theo nanh trắng. Xin lỗi, tại đi qua Sunet lúc, Rosen nói nhỏ một tiếng. Bất quá nhìn xem Sunet không phản ứng. Rosen cũng không biết nàng có hay không nghe lọt, chỉ có thể đợi lần sau thật tốt xin lỗi nàng một phen. Rosen trong lòng thở dài một tiếng. Để cho mỹ nữ đối với hắn hảo cảm hạ xuống như vậy. Rosen còn chưa bao giờ vướng phải. Sau đó tại nanh trắng dẫn đường bên dưới. Rosen cùng hắn đi đến ám bộ trụ sở. Ám bộ trụ sở nằm ở nơi rất bí mật. Ngoại trừ Konoha cao tầng bên ngoài thì cũng chỉ có tam nhẫn mới biết được trụ sở ám bộ vị trí. Ám bộ trụ sở bên trong hoàn cảnh cũng không có giống như Rosen tưởng tượng âm u như vậy. Tại trên đường đi hắn còn gặp không ít ninja, thấp nhất cũng là tinh anh trung nhẫn. Muốn gia nhập vào ám bộ không chỉ là phải có cao cấp ám sát, điều tra những dạng này năng lực mà còn phải có tinh anh trung nhẫn trở lên thực lực. Rất nhanh đám người liền đi đến sân huấn luyện bên trong. Rosen cùng nanh trắng đi vào sân huấn luyện bên trong, nhất thời hấp dẫn không ít người xung quanh ánh mắt. Cách chương.